Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Phạt thần giả. To lớn lâu thuyền phía trên, cắm đầy kim tiền bang cờ xí, theo gió hồ bay phất phới. Lầu ba vị trí, phó bang chủ Lý Dịch một mặt kính cẩn ngồi tại nơi này. Cùng với hắn một chỗ, còn có ba người, hai cái siêu phàm giả, một cái thần tỉnh giả. Vị kia thần tỉnh giả thần sắc bình tĩnh, nhẹ lay động quạt giấy, bề ngoài nhìn cùng bình thường phú quý công tử đồng dạng. Hai cái siêu phàm giả thì là khuôn mặt xấu xí, một cái cao cao lưng còng, một cái khác cà thọt chân phải. Cái này hai người ánh mắt bên trong thường có hung quang lấp lóe, nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng hiện lên tham lam. Lý bang chủ, nếu như tình huống thật như lời ngươi nói, vậy cái này vũ bang thượng tầng khả năng đều là phạt thần già. Cái kia tuổi trẻ quý công tử nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy, bình tĩnh nói: đối với phạt thần già, chúng ta thế lực khắp nơi trên cơ bản đều là một cái thái độ, đó chính là thà giết lầm không bỏ sót. Lý Dịch nở nụ cười, chắp tay nói: Đường công tử, mấy ngày nay vũ bang trắng trợn khuếch trương địa bàn, ta kim tiền bang cùng bọn hắn nhiều lần giao thủ, tuyệt đối có thể xác định đám người này thể chất không đúng. Bọn hắn man lực vô tận, nhưng lại cảm giác không đến mảy may huyết khí ba động, hoặc là trên thân là có liễm tức loại hình bảo vật, hoặc là chính là ăn vào qua liễm tức đan. Muốn nói liễm tức loại bảo vật, một cái hai cái ta còn tin tưởng, thế nhưng là dòng dã hơn 10 người đều trang bị bảo vật như vậy, vô luận như thế nào cũng khó có thể tin. Cho nên bọn hắn nên là ăn vào liễm tức đan. Liễm tức đan loại này đồ vật, trừ phạt thần giả có, những người khác, hắc hắc, thật đúng là khó mà làm tới. Lý Dịch nở nụ cười, vài ngày trước người cùng của bọn họ vũ bang người giao thủ, liên tiếp ăn thiệt thòi, càng là thấy đến vũ bang một chút nhiều hơn dòng giã 36 cái đại tướng. Cái này khiến hắn lúc ấy liền cảm giác không thích hợp, lúc này mới thông chi bọn hắn phía sau màn thế lực, muốn đem cái này vũ bang bang chủ mời đến thăm dò một chút. Nếu như cái này vũ bang bang chủ thật là phạt thần giả thân phận, vậy cái này vũ bang chính là mình muốn chết. Dám đến bọn hắn Cự Lộc Thành, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nếu như không phải phạt thần giả thân phận, cái kia cũng đừng nghĩ tùy tiện lấy lòng. Cái này Cự Lộc Thành là thế lực khắp nơi vòng dê địa, vũ bang như thế một đám vô chủ dê béo dám xông vào đến nơi này, có thể tưởng tượng bọn hắn là kết cục gì. Lý Dịch trong lòng cười lạnh không thôi. Bên ngoài, tàu nhanh đang nhanh chóng tiếp cận. Tề Vân chân mày nhíu chặt hơn, xa xa liền nhìn đến kim tiền bang lâu thuyền. Bất quá lâu thuyền bên trong nhưng cũng không có bất luận cái gì tiếng nói. Hắn ánh mắt nheo lại, xuyên thấu qua lâu thuyền từng cái cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Đáng tiếc từng cái cửa sổ toàn bộ phong kín, rất khó nhìn rõ bên trong tình huống. A Đại, một hồi hành sự cẩn thận. Tề Vân nói, có thần bí năng lực người tồn tại, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Vẫn là câu nói kia, chỉ là một hai cái thần bí năng lực người, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Hiện tại trạng thái chỉ là tận lực tránh cùng bọn hắn xung đột. Thực sự tránh không được, hắn cũng không có biện pháp. Tàu nhanh cấp tốc tiếp cận kim tiền bang lâu thuyền. Lâu thuyền bên trên sớm có một vị kim tiền bang người cấp tốc lên lầu. Đi thông báo Lý Dịch đi. Cái khác kim tiền bang bang chúng thì hỗ trợ lôi kéo Tề Vân tàu nhanh, đem tàu nhanh cố định. Ngài chính là Tề bang chủ a? Nhà ta Lý bang chủ chờ đã lâu, đi theo ta. Một cái tiểu bang chúng nở nụ cười, hướng Tề Vân xoay người cúi mình vái chào, quay người dẫn đường. Tề Vân thần sắc bình tĩnh, mang theo A Đại cùng Đại Ma, hướng về lâu thuyền trèo lên đi. Lâu thuyền bên trên một đám kim tiền bang bang chúng nhìn thấy Tề Vân cùng Đại Ma thân thể, đều là thầm giật mình, lộ ra kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng tái diêm la A Đại đã đủ mãnh liệt, nghĩ không ra bọn hắn bang chủ càng đáng sợ. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là bang chủ bên người thế mà còn có một cái cao hơn tồn tại, nhất là cái kia cao hơn, một thân trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, quả thực cùng ma thần đồng dạng. Đi trên đường, thuyền của bọn hắn tấm đều tại lắc, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, chói tai sàn gác thanh âm truyền đến. Theo Tề Vân bọn hắn lên lầu, dưới chân thang lầu tại kịch liệt lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Lầu ba gian phòng, Tề Vân mang theo A Đại cùng Đại Ma xuất hiện ở nơi này. Vừa mới xuất hiện chính là nhướng mày, ánh mắt bắn phá. Gian phòng rộng rãi, nhân số lại cực kỳ thưa thớt, chỉ có bốn người, trừ kim tiền bang người, những bang phái khác một cái cũng không thấy tung tích. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra Tề Mỗ vẫn là đến sớm. Lý Dịch nhìn thấy Tề Vân về sau mỉm cười nói, vị này chính là Tề bang chủ a. Hắn đối với Tề Vân tướng mạo sớm đã nghe ngóng rõ ràng, cho nên vừa lên đến liền có thể nhận ra. Bất quá vượt qua hắn dự liệu là Tề Vân sau lưng còn đi theo một cái càng đáng sợ, một thân trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, giống như là một tôn to như cột điện. Riêng là nhìn thoáng qua, Lý Dịch liền cảm giác hô hấp khó khăn, giống như một trận đại sơn bức mặt mà tới. Hắn âm thầm chấn kinh, đây cũng là người nào? Cái này hai ngày hắn tự hỏi đã đánh nghe được vũ bang tất cả nội tình, nhưng không nghe nói có như thế một vị chiến tướng. Lý bang chủ, ngươi sẽ không chỉ mời ta một nhà a? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Bên trong căn phòng ba vị thần bí năng lực người, từ hắn vừa vào cửa, ánh mắt ngay tại hắn trên thân một mực dò xét, nhất là kia hai cái siêu phàm giả, ánh mắt bên trong càng là lóe ra từng tia tham lam cùng giảo hoạt. Giờ phút này, vị kia lưng còng siêu phàm giả bỗng nhiên cười quái dị lên, nói, thật to gan, phạt thần giả dám can đảm trắng trợn xuất hiện tại chúng ta ngay dưới mắt, quả thực muốn chết. Đầu lưỡi của hắn duỗi ra, giống như là lưỡi rắn đồng dạng, ở trên bờ môi thêm, vừa mới bắt đầu còn không xác thực nhận, nhưng là bọn hắn tự mình quan sát về sau, có tám thành khả năng có thể xác nhận, ba người này trên thân không có bất luận cái gì huyết khí ba động, rõ ràng là ăn vào qua liễm tức đan. Phạt thần giả, Tề Vân con mắt lóe lên, nhìn thoáng qua lưng còng siêu phàm giả, thản nhiên nói, vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Tiểu đồ vật, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lưng còng siêu phàm giả nhe răng cười càng đậm, đột nhiên ngón tay một điểm, một vệt sáng như thiểm điện phóng tới Tề Vân. Một bên A Đại biến sắc, liền muốn xông ra, nhưng là Đại Ma nhanh hơn hắn, cơ hồ tàn ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tề Vân trước mặt, một quyền đập tới, thần chi lực rơi vào hắn trên nắm tay, truyền đến oanh minh, không thể dung chuyển thân thể của hắn mảy may. Tề Vân sắc mặt bình thản, nhìn thoáng qua A Đại, nói, ngươi đi trước bên ngoài trông coi, nơi này chiến đấu đã không phải A Đại có thể lẫn vào. Hắn đối phó một chút cấp thấp quỷ dị cùng giang hồ quân nhân vẫn được, nhưng đối diện với mấy cái này thần bí năng lực người, vẫn là sẽ có vẻ không đủ. Vâng, bang chủ. A Đại sắc mặt phát chìm, liền ôm quyền, lui ra ngoài. Tại thiết thi một quyền đạp nát lưng còng siêu phàm giả một kích về sau, bên trong căn phòng mặt khác hai người, cũng tất cả đều là hơi nheo mắt lại. Lãnh quang chớp động, thật mạnh thực lực, có thể lấy nhục quyền đối cứng thần chi lực, coi là thật hiếm thấy, không biết sống chết đồ vật. Trẻ tuổi công tử sắc mặt lạnh lẽo, quạt xếp nháy mắt thu, vươn người đứng dậy, trên thân tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ, nói, phạt thần giả dám xuất hiện tại dưới mắt của chúng ta. Thật đem chúng ta làm bài trí không thành, chỉ một chiêu, bọn hắn liền thăm dò ra Tề Vân hư thực. Tề Vân thần sắc lãnh đạm, lắc lư một chút cổ, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Dịch, nói, Lý bang chủ, ngươi cũng cho là ta là phạt thần giả. Lý Dịch cười lạnh nói, sự thật bày ở trước mắt, Tề bang chủ vẫn là thừa nhận, chỉ cần ngươi thừa nhận, cũng đem cái khác phạt thần giả tin tức nói ra, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tha ta một mạng thì không cần. Hô, hắn thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, hướng về Lý Dịch lao đi. Làm can, gian phòng bên trong ba vị thần bí năng lực người tất cả đều hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Phóng tới Tề Vân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.